Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức này, người khác lại tưởng chúng ta dễ bắt nạt. Trương ca, ngày mai phiền các anh tập hợp nhiều người lại một chỗ, nói rõ mọi chuyện, hỏi xem ý nguyện của mọi người. Tô Vũ đây là nhất tiễn song điêu. Hắn biết không thể xé rách mặt nạ với đám người này, như vậy ai cũng chẳng được lợi lộc gì, dù sao đám người này nhìn như đang phạm tội, nhưng lại tự do lách luật. Nhưng hắn cũng muốn biết, khi nguy cơ ập đến, có bao nhiêu người nguyện ý đứng về phía hắn. Huyết chiến là không thể huyết chiến rồi. Chỉ cần có đầu óc, thì phải biết rằng, chuyện này cũng giống như mở chợ đen vậy. Ở địa phương mà không có chính phủ chống lưng, ngươi còn tưởng tự do lách luật ư? Mặt ngươi to thế cơ à? Cái chợ đen này bị quét sạch không biết bao nhiêu lần rồi, chợ đen, đám lái buôn lương thực ở thành phố Cát Tử, không biết bị bắt bao nhiêu người. Nhưng sau lưng bọn chúng, vẫn cứ bình yên vô sự. Người có thể nói là công an quá vô dụng sao? Tóm lại một câu, nơi này nước quá sâu. Khi cấp trên chưa hạ quyết tâm quét sạch hoàn toàn, thì dù đồn công an địa phương muốn động vào bọn chúng cũng rất khó, vào thời khắc mấu chốt, luôn có kẻ nhảy ra cản tay. Biết chọn việc mà làm, biết dĩ hòa vi quý, đó mới là đạo sinh tồn. Cho nên đám người này cũng không dễ chọc, nếu Tô Vũ nhất ý cô hành, chẳng khác nào động vào miếng bánh của người ta, có thể kết cục sẽ là lưỡng bại Tô thương, nhưng hắn cũng chẳng được lợi lộc gì. Đây vẫn là kết quả khi có hào quang chiếu rọi đấy. Nếu hắn chỉ là một thằng dân đen, phòng trừng chết như thế nào cũng không biết. Thời buổi này, chết một vài người, còn chẳng phải là chuyện nhỏ sao. Đám cướp đường còn dám tùy ý giết người phi tang, huống chi là bọn chúng. Giang Hồ Hồng Kông có câu nói rất đúng, đây là một thời đại tồi tệ nhất, cũng là một thời đại tốt đẹp nhất. Tồi tệ nhất là vì không thích hợp với người thường sinh sống, không thể an cư lạc nghiệp. Tốt đẹp nhất là bởi vì chỉ cần ngươi dám xông dám liều, là có thể thăng tiến, có được cả đống tiền mặt, mỹ nữ, địa vị, cái gì cần là có cái đó. Được, giao cho ta, ngày mai ta sẽ dẫn Hồ Tử bọn họ tập hợp mọi người lại. Dặn dò xong, Tô Vũ liền quay về. Hôm sau, Tô Vũ hầm một nồi canh nấm hương, mang đến bệnh viện, cô con gái Tô Oánh Oánh của hắn hé mở mắt. Đặt canh xuống, bồi vợ và mẹ ăn sáng, dặn dò vài câu, hắn lúc này mới trở về. Khi hắn về đến nhà, Trương Ca và đám người đã tập hợp mọi người trong đội săn thú lại. Chủ nhân, X-47. Các huynh đệ đã trở lại. Đặt đồ xuống, Tô Vũ đi vào nhà gỗ nhỏ, đứng yên vị, nhìn hơn 40 người, khí phách hăng hái, bọn họ không có gầy đi, chứng tỏ mấy tháng này cũng không phải chịu đói. Thời buổi này, chịu đói là chuyện thường như cơm bữa. Nếu ngươi chưa từng trải qua đói kém, thì còn ngại không dám nói là người của thời đại này. Dù nhà ngươi có bạc triệu đi nữa, thì cũng có lúc phải xuống nông thôn làm thanh niên trí thức chứ. Cho nên người trẻ tuổi, cơ bản đều từng trải qua đói kém. Chưa từng trải qua đói kém rất ít, luôn có cơ hội để chịu đói. Xem sắc mặt các ngươi không tệ, trong nhà đều ổn chứ? Có thiếu lương thực không? Lời của Tô Vũ, nhìn như là thăm hỏi, kỳ thật là nhắc nhở, bởi vì lúc ấy mua lương thực, làm đến quá gấp, lại quá lo xa. Có không ít đội viên tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn có chút oán hận. Kỳ thật đổi vị trí suy nghĩ một chút thì sẽ hiểu, đang yên đang lành, kết quả đồng nghiệp đột nhiên chạy đến nhà ngươi, thông báo rằng lãnh đạo muốn ngươi trở về, thương lượng việc mua lương, còn muốn mua đủ ăn một năm. Một người hơn 200 đồng, một năm mới kiếm được bao nhiêu? Nếu đổi là lão bản khác, công nhân đều phải nghi ngờ, có phải lão bản cấu kết với lái buôn lương thực để ăn tiền hoa hồng hay không? Cũng chỉ vì Tô Vũ ngày thường đối xử với mọi người không tệ, mọi người tin tưởng nhân phẩm của hắn, mấu chốt là Tô Vũ thật sự mang lại tiền bạc cho mọi người, nên mọi người mới đi theo hắn lăn lộn. Ngày đầu tiên thông báo thương lượng, ngày hôm sau đã bắt mọi người nửa đêm đi vận lương, vẫn còn phải mang cả người nhà đi theo, lăn lộn cả đêm. Có thể nói 47 người, chính là 47 gia đình, cộng lại mấy trăm người, bị lăn lộn cả đêm. Nếu Tô Vũ không có ân tình với gia đình bọn họ, thì giờ này đã bị trừ cho thẩm tệ rồi, dù sao cũng quá là hành người đi. Mấu chốt là lý do lại còn vô nghĩa, lúc ấy chẳng mấy ai tin cả. Bọn họ sở dĩ đồng ý, cũng là vì Tô Vũ có ân với bọn họ, dù có tính sai, bọn họ cũng không thiệt hại gì, huống chi Tô Vũ còn nguyện ý ứng trước tiền, cho bọn họ trả chậm sau. Vậy thì bọn họ càng không có lý do gì để cự tuyệt, dù sao cũng chỉ nghe qua chuyện cầu cha cầu mẹ vay tiền mua lương thực, mua không được, chứ chưa từng nghe qua chuyện chủ động vay tiền cho ngươi mua lương không cần. Chỉ cần tiền và số lượng lương thực nhất trí, vậy thì bọn họ không tính là thiệt hại, dù sao lương thực để trong nhà mình, chắc chắn, có lương là không hoảng hốt. Chỉ là hơi nhiều, dù sao một người một ngày tính 3 cân lương, nhưng lúc này người ta căn bản không dám ăn nhiều lương thực như vậy, cảm thấy lãng phí, một người một ngày một cân lương, phối hợp với rau dại, hy vọng có thể no bụng. 3 cân có phải là quá nhiều không? Cho nên mấy vấn đề này, bọn họ lúc ấy còn đang do dự, là Tô Vũ một mình bác bỏ mọi ý kiến, trực tiếp quyết định. Đương nhiên không ít người nói chủ nhân quá bá đạo, tuy rằng anh vay tiền cho tôi mua lương, tôi rất cảm kích, nhưng tiền này đâu phải không cần trả, tôi không muốn mua nhiều như vậy, anh dựa vào cái gì mà quyết định thay tôi. Lời này bọn họ không nói ra, nhưng Tô Vũ lúc ấy đã cảm nhận được. Tô Vũ khi đó nói một câu, sang năm gặp lại, các ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định ngày hôm nay của ta. Cho nên khi Tô Vũ lại lần nữa nhắc tới chuyện này, hỏi trong nhà còn đủ lương thực hay không, đám người này xấu hổ cúi đầu. Bọn họ cũng nghĩ tới câu nói mà Tô Vũ đã từng nói, năm sau gặp lại, các ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì chuyện này, tuy rằng lương đeo nợ nần, mỗi người nợ 200 đồng, áp lực rất lớn, nhưng lớn hơn nữa chính là sự may mắn, cần phải cảm thấy may mắn. Nếu không giờ phút này, người nhà của bọn họ phải làm sao bây giờ? Mua lương, sợ là không tới lượt bọn họ. Nhiều người đói bụng như vậy, bọn họ không phải thành phần tốt đẹp gì, chỉ là trong nhà không có đàn ông khỏe mạnh, không gánh nổi gia cảnh khốn cùng, dựa vào cái gì mà tranh với người ta. Đừng nói là giá lương thực hiện giờ đã tăng ít nhất gấp 3 lần, bọn họ mua nổi sao? Chủ nhân, trước đây là chúng tôi có mắt như mù, khiến ngài bực mình, may mà có ngài chỉ điểm, khiến người nhà của tôi không đến nỗi chết đói vào năm sau, tôi thay mặt người nhà, cảm ơn ngài. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ quyết định của ngài nữa. Người này cũng rất dứt khoát, trực tiếp quỳ xuống dập đầu lia lịa. Mọi người thấy vậy, cũng học theo, sôi nổi quỳ xuống dập đầu. Tô Vũ không ngăn cản, chính là muốn cho bọn họ minh bạch, mình thiếu cái gì, bằng không cứ nghi ngờ mình mãi, đội ngũ này về sau không thể dẫn dắt được. Ở đây, có kẻ lớn hơn ta, có người nhỏ hơn ta. Cái chức đội trưởng này, ta không nên nhận, nhưng ta gánh vác được. Không khách khí mà nói, nếu không phải ta cường thế, bá đạo, ra lệnh cho các ngươi dù đang nợ 200 đồng cũng phải nghe ta mua đủ lương thực một năm, thì đã có kết cục này chưa? Các ngươi có nghĩ đến cha mẹ, anh em của mình không? Mấy ngày trước có vài huynh đệ đã trở về, còn giúp chúng ta theo dõi. Các ngươi cứ hỏi bọn họ xem, hỏi những huynh đệ cũ của các ngươi ấy. Hồng Hướng Bân, đích thân đến cầu ta mua lương, nói hết lời hay. Ta nghĩ đủ cách, mua lương với giá cao hơn thị trường gấp 5 lần, giúp hắn mua 1 vạn cân, rồi bán lại cho thôn của hắn với giá gấp 3. Ta cá nhân trợ cấp thêm 1.400 đồng, dĩ nhiên không phải ta ngốc mà cho không. Là thôn của họ đáp ứng, từ nay về sau, tất cả con mồi săn được đều phải chuyển nhượng cho chúng ta với nửa giá. Tương đương với việc họ tìm ta vay tiền, những điều này các ngươi có lẽ không hiểu. Tóm lại là, họ đã trả một cái giá rất lớn mới mua được lương thực, và cuối cùng vẫn là cao hơn thị trường gấp 3 lần. Còn các ngươi thì sao? Chỉ cao hơn thị trường một chút, hoàn toàn dựa theo giá chợ đen mà tính. Các ngươi kiếm bộn, kiếm đến tê cả tay. Đến lúc này, các ngươi còn thấy ta bá đạo không? Còn cảm thấy ta lo chuyện bao đồng không? Mọi người nhao nhao cúi đầu, không dám trả lời câu hỏi của Tô Vũ. Tô Vũ xô tay, ý bảo mọi người đứng lên. Hắn không thể cứ bắt mọi người quỳ mãi như vậy được. Trương Lập Quốc, Hồ Tử, Lôi Bôn vội vàng đỡ người, lúc này nhiều người mới đứng dậy được. Nói nhiều như vậy, không phải để các ngươi cảm kích ta đâu. Tục ngữ có câu, xe lửa chạy nhanh, nhờ đầu máy kéo. Ta biết các ngươi có tiền trong tay, bắt đầu vênh váo, không coi ai ra gì, nghi ngờ quyết định của ta. Người thì một ý, kẻ lại một nẻo, rốt cuộc nghe ai? Chúng ta là một chỉnh thể, phải có người quyết định. Như vậy, xe lửa mới chạy được, nhiều người mới no bụng, đoàn kết một lòng mới có thể thắng lợi. Ta là người như thế nào, chẳng lẽ lại hại các ngươi chắc? Hay là để ý đến 3 đồng 2 cọc trên người các ngươi? Lời này vừa thốt ra, mọi người càng thêm hổ thẹn. Rốt cuộc, không ít người đã từng nghĩ liệu Tô Vũ có tính toán ăn hoa hồng, mới đạt thành hiệp nghị với đám lái buôn kia không? Nhưng bây giờ nghe hắn nói, hận không thể vào miệng mình. Mỗi người chỉ có 3 cân, nếu đập nồi bán sắt, có bao nhiêu cũng mua. Lúc này chính là cơ hội phát tài, không chỉ cả nhà không lo đói, nói không chừng còn kiếm được một khoản lớn. Tô Vũ như nhìn thấu tâm tư của họ, nói thẳng có phải cảm thấy mua ít quá không? Lẽ ra nên mua nhiều một chút, lúc này chẳng phải kiếm bộn rồi sao? Vậy thì các ngươi đang tự tìm đường chết đấy, các ngươi là loại người gì, loại tiền này các ngươi xứng kiếm sao, dám kiếm sao? Nghe những lời này, không ít người bừng tỉnh, đa phần bọn họ không phải nghèo rất mồng tơi, mà là vì thành phần không tốt, bị sửa trị đến nhà chỉ còn 4 bức tường. Thật sự có nhiều lương thực như vậy, vẫn là của bọn họ ư? Người trong thôn có để yên không? Cũng chỉ vì số lương thực này là do Tô Vũ đứng ra mua cho họ, nên người trong thôn mới không dám manh động chiếm làm của riêng. Rốt cuộc, đội săn thú của Tô Vũ là phục vụ cho xưởng sắt thép, mà xưởng sắt thép là của quốc gia. Nói trắng ra, người dám cướp lương thực, chẳng khác nào làm chậm trễ nhiệm vụ sản xuất. Chẳng lẽ lại để bọn họ đói bụng mà đi săn, vậy thì bọn họ làm sao đi săn được, xưởng sắt thép sẽ ra sao, lại khôi phục tình trạng thiếu thịt trước kia à? Nếu số lương thực này là của riêng họ, giờ phút này đã chẳng còn giữ được. Người còn dám nghĩ đến chuyện trộm bán, như lời Tô Vũ nói, các ngươi xứng kiếm loại tiền này sao? Tô Vũ có thêm hào quang vào người cũng còn chưa dám quang minh chính đại bán, còn phải mượn ra hồ, kéo cờ lớn, làm một kẻ trung gian giật dây. Huống chi là bọn họ. Hễ nhiều hơn một ngụm lương thực, đều phải đem ra chia đều, căn bản là bọn họ không giữ nổi. Lúc này, họ mới cảm thấy đội trưởng quả là người nhìn xa trông rộng, số lượng lương thực không nhiều, nhưng cũng không quá ít, tiết kiệm một chút thì sẽ sống tốt hơn nhiều so với những nhà khác trong thôn. Ta bội phục đội trưởng các ngươi nhất ở một điểm, biết là gì không? Ưu điểm lớn nhất của Hồ Tử là biết tự lượng sức mình. Hắn biết đầu óc mình không đấu lại người khác, nhưng hắn biết nhìn người, biết ai thông minh thì chơi với người đó. Cho nên, hắn là bạn từ tuổi nhỏ của ta, ta phát đạt, hắn cũng đi theo phát đạt. Đầu óc chậm chạp không đáng sợ, quan trọng là phải biết nghe lời khuyên. Nếu đã ngốc mà còn không biết, cứ khăng khăng giữ ý kiến riêng, thì các ngươi có nghĩ đến việc không có lương thực, năm nay sẽ sống ra sao không? Lời này có chút khoe khoang, Tô Vũ không hề ngượng ngùng, ngược lại Hồ Tử có chút xấu hổ. Bởi vì Tô Vũ nói đúng sự thật, Hồ Tử chính là cảm thấy Tô Vũ thông minh, nên mới nguyện ý chơi với hắn. Bởi vì những gì Tô Vũ nói, thường thường thời gian sẽ chứng minh là đúng. Cho nên, hắn đối với những gì Tô Vũ nói, cơ bản không hề nghi ngờ. Theo đúng người, một bước lên mây, người khác cũng có thể làm được như vậy, nhưng không có ai có con mắt tinh tường như hắn. Được rồi, khai giảng dạy bảo đến đây thôi, ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng ta phát hiện, các người có chút vênh váo, sắp quên mất mình đã từng là ai. Ta còn chưa có tư cách vênh váo, giống như đi trên băng mỏng. Các người dựa vào cái gì? Tất cả hãy lắng lòng lại, đừng nóng nảy, hãy rèn luyện bản lĩnh của mình. Từ hôm nay trở đi, Trương ca sẽ đưa các ngươi trở lại huấn luyện. Ban ngày huấn luyện, buổi tối tuần tra, có ý kiến gì không? Bọn họ đều là từ huấn luyện mà ra, nói trắng ra là lão binh, đều từ tân binh doanh đi ra. Giờ lại đột nhiên bị kéo trở về huấn luyện, ít nhiều sẽ có chút cảm xúc. Nhưng nghe Tô Vũ nói một tràng, họ không chỉ không có ý kiến, còn cảm thấy Tô Vũ nói rất đúng. Bọn họ không có tư cách vênh váo, cần phải lắng lòng lại, cần phải quay lại huấn luyện, khổ luyện bản lĩnh. Đây mới là con đường làm giàu duy nhất. Những người từng nghĩ nếu mua thêm lương thực thì đã có thể phát tài, lại càng cảm thấy thấm thía. Tô Vũ nói một lời trung đích, đánh thức bọn họ. Thậm chí, có người còn không có hộ khẩu, dựa vào cái gì mà kiếm loại tiền này. Đến lúc đó, tùy tiện chụp cho cái mũ, thì mất cả người lẫn của. Tô Vũ còn không dám động vào, bọn họ lại dám nảy ra ý tưởng đó, không phải vênh váo thì là gì. Không có ý kiến. Đúng, nghe đội trưởng. Ban đầu, Trương Lập Quốc còn tưởng phải tốn công thuyết phục. Rốt cuộc đám người này đều đã tốt nghiệp, giờ lại kéo trở về học lại cơ bản, ai mà không cảm thấy lãng phí sức lực. Nhưng Tô Vũ nói một tràng, họ không chỉ không có ý kiến, còn cảm thấy nghe đội trưởng là chuẩn nhất. Tẩy não bước đầu tiên, thành công. Tin rằng huấn luyện viên Trương và các đội trưởng đã nói với các ngươi về chuyện tối hôm qua. Không sai, có người theo dõi thôn của chúng ta. Hơn nữa, ta có thể nói thẳng cho các ngươi biết, chính là đám lái buôn kia. Ta đã mua cho các ngươi lương thực một năm, 5 vạn cân đấy. Nếu đem ra bán lại bây giờ, ít nhất có thể gấp 3 giá. Bọn họ không cam lòng. Muốn đổi ý, các ngươi đồng ý không? Tô Vũ hét lớn một tiếng, đến kẻ ngốc cũng biết hắn muốn nói gì. Không đồng ý. Không đồng ý là tốt rồi. Lão tử bỏ vàng thật bạc trắng ra mua, dựa vào cái gì mà đổi ý? Ta trả tiền ít à? Chính là đám chó chết đó, không chỉ theo dõi thôn của chúng ta, còn đánh bị thương cha của đội trưởng. Các ngươi nói xem phải làm sao? Mọi người nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tuy rằng là thợ săn, nhưng họ đều còn trẻ, bảo họ đánh nhau thì không sợ. Nhưng hỏi làm sao bây giờ, thì chẳng ai rõ. May thay, Thiết Khóa là người lớn tuổi nhất trong số họ, cũng có chút tinh mắt. Đừng thấy hắn có vẻ thật thà, ăn nhiều hơn vài năm sủi cảo đâu phải không công. Hắn dẫn đầu đứng ra nói, chủ nhân là người mà chúng ta tin tưởng, cũng là ân nhân của chúng ta. Đội trưởng là huynh đệ của ta, dám đánh cha huynh đệ ta, đó là khi dễ đến tận cửa nhà. Vậy còn sao nữa, còn có thể sao nữa, đánh trả. Không sai, lương thực ta mua, bọn họ bán, dựa vào cái gì mà đổi ý. Vô cớ đánh Tô Đại Thúc, đây là đánh cha đội trưởng sao? Đây là cảm thấy chúng ta dễ bắt nạt, bọn bẹp con bê này, tưởng đổi ý à, hỏi xem cây thương trong tay ta có đồng ý hay không? Đúng, đánh trả. Chỉ vài ba câu, cảm xúc của mọi người đã dâng trào. Ai nấy đều nhất trí hướng ngoại, cảm thấy đối phương khinh người quá đáng. Mua bán là chuyện ngươi tình ta nguyện, ngươi nói đổi ý là đổi ý được sao? Còn muốn ngồi mắt ăn bát vàng nữa à? Có chuyện tốt thế à, mơ tưởng hão huyền. Bình tĩnh lại cho ta, làm việc đừng có lỗ mãng như vậy. Mọi việc phải suy xét đến cả hai mặt của nó. Tô Vũ ngược lại đứng ra kêu mọi người bình tĩnh, nhưng kỳ thật những lời hắn vừa nói trước đó không phải đang làm gì. Hắn đang lôi kéo lòng người đấy chứ. Đầu tiên là chuyện lương thực, khiến cho mọi người sinh ra đủ loại cảm xúc, hổ thẹn, suýt chút nữa hiểu lầm chủ nhân, còn suýt nữa làm hỏng việc lớn. Nếu như tự mình chủ trương, khăng khăng làm theo ý mình, chẳng phải càng đáng chết hơn sao? Sau đó lại nhắc tới việc hắn vì mọi người, không tiếc để mọi người tạm thời hiểu lầm, mục đích đương nhiên là cứu mọi người, chứng minh hắn thật lòng vì mọi người. Khi cảm xúc đã được đẩy lên cao trào, mọi người đang giằng xé trong hổ thẹn, tự trách, hắn liền chỉ rõ phương hướng, sau này hãy học theo đội trưởng, đi theo người thông minh mà làm việc, không cần tự động não, đi theo người giỏi thì cũng có thể, bình bộ thanh vân. Ta mà muốn hại các ngươi, còn kiên trì mưu phúc lợi cho nhiều người như vậy sao? Lúc này, chuyện bỗng chuyển hướng, nhắc tới việc mua lương thực mà đắc tội với bọn lái buôn. Vậy lương thực kia mua cho ai? Mọi người đang giằng xé trong đủ loại cảm xúc, không biết nên đối mặt với Tô Vũ như thế nào, hắn đột nhiên mở ra một cánh cửa sổ cho cảm xúc của họ. Lương thực kia là mua cho mọi người mà, là mua cho người nhà của họ mà. Kết quả, người ta đến trả thù, không tìm bọn họ, lại tìm chủ nhân, khiến cho thôn Tam Thủy Loan gặp phiền toái, dẫn đến phụ thân của đội trưởng bị thương. Trong tình huống này, mọi người nghĩ gì? chủ nhân vì chúng ta, vì người nhà của chúng ta, mới mua nhiều lương thực như vậy. Bằng không, theo ý của bọn họ, một ngày một cân lương thực là đủ dùng rồi. Hơn nữa, lương thực không bị người trong thôn lấy đi, dựa vào cái gì? Là nhờ vào danh tiếng của Tô Vũ, người trong thôn không dám vì báo chí chỉ nói như vậy, mà Tô Vũ ứng ra là vì đồng đội cầu lương, bảo đảm sang năm xưởng sắt thép có thể vận hành bình thường. Tô Vũ còn nâng cao vấn đề lên, nói là liên quan đến xưởng sắt thép, người trong thôn dám động vào sao? Nếu để nhóm người này chịu đói, chẳng phải là phá hoại nhiệm vụ sản xuất sao? Cho nên, tổng kết lại, tất cả mọi chuyện đều là vì mọi người. Hiện giờ gặp phiền toái, có muốn cùng nhau gánh vác không? Đừng nói đám người trẻ tuổi này đang là lúc trọng nghĩa khí, ngay cả đổi thành một đám người từng trải, người ta vì các ngươi làm đến bước này, cũng không thể mặc kệ được. Huống chi, như vừa nói, đây là đánh phụ thân của đội trưởng sao? Đây là khi dễ người thành thật của bọn họ đấy chứ? Cảm thấy bọn họ không dám liều mạng sao? Lần trước mua lương, trận thế đó họ cũng đã thấy rồi. Hảo gia hỏa, súng may có, lựu đạn cũng có, nhưng thì sao chứ? Nhớ năm xưa, chênh lệch giữa ta đảng và quỷ tử còn rõ ràng hơn nhiều, chẳng phải vẫn thắng sao? Bị khi dễ đến tận cửa nhà, nếu còn không đứng ra, lại để ân nhân của cả thôn phải lo lắng sợ hãi, vậy còn là người sao? Mạng của bọn họ vốn đã, lạn, nếu không phải vì người nhà, cuộc sống này có hy vọng gì chứ? Không hộ khẩu, xuống đất không có phần, ra ngoài không ai cho giấy giới thiệu, đi làm thì bị người ta xem bằng ánh mắt khinh bỉ, sợ là mấy chục năm nữa cũng không có bất kỳ biến đổi nào. Còn một nhóm người khác, thành phần không tốt, bà ngoại không thương, cậu cũng chẳng đoái hoài, như con ghẻ vậy. Nói xem, tiền đồ ở đâu, ai còn coi họ là người? Là ai vì họ suy nghĩ? Là chủ nhân, là ai không áp bức họ, ngược lại còn trả lương cao hơn những người khác? Là chủ nhân. Hiện giờ vì họ mà gặp phiền toái, họ có thể khoanh tay đứng nhìn, nói là không liên quan đến mình sao? Không thể nào, mạng, lạn, một cái, bồi cho chủ nhân thì sao chứ? Rất nhiều người có cảm giác, sinh ra vì chi kỳ mà chết, chết cũng không tiếc. Có thể nói, Tô Vũ chỉ cần một chiêu nhỏ, đã bắt được trái tim của phần lớn mọi người. Chúng ta ra ngoài làm việc là để kiếm tiền, để sống tạm, không phải để liều mạng. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là khi người ta khi dễ đến tận cửa nhà, chúng ta liền không hề phản ứng, nhẫn nhục chịu đựng. Ta không cần các ngươi vì ta liều mạng, ta cũng không bồi nổi mạng của các ngươi, nhưng cũng không thể tùy ý bọn họ làm càn, đúng không? Đúng, chủ nhân cứ yên tâm, cái mạng, lạn, này của ta nếu có ném, tuyệt đối không ăn vạ chủ nhân. Chủ nhân đãi chúng ta như người nhà, chúng ta cũng không phải hạng, lòng lang dạ sói, mọi người nói có đúng không? Có người kích động nói, không cần hỏi, chắc chắn là người của đội săn thú. Tô Vũ giơ tay ra hiệu im lặng. Tâm tình của các ngươi, ta có thể hiểu, nhưng yêu cầu mọi người bình tĩnh xử lý việc này. Ta là muốn dẫn mọi người đi đòi lại công đạo, không phải đi trả thù. Hai kẻ đả thương phụ thân đội trưởng các ngươi, đã bị trừng trị, cũng bị ta đánh cho sống giờ chết giờ. Bất quá, đó là, gieo gió gặt bão, chúng chạy ra đầu thôn giám thị nhất cử nhất động của chúng ta, chúng muốn làm gì? Muốn giở trò xấu. Một người làm việc một người chịu, lương thực là chúng ta mua, không thể liên lụy người trong thôn. Bọn chúng làm như vậy là thất đức, không còn, giang hồ đạo nghĩa, gì nữa. Mọi người tuy ồn ào, nhưng ồn ào không rõ ràng. Tô Vũ chỉ vài ba câu đã biết phe mình không sai, sai là ở đối phương. Kỳ thật, việc bọn lái buôn lương thực giám thị thôn Tam Thủy Loan, mục đích xác thật không thuần khiết. Bọn chúng giám thị hai thôn, một là Hồng Gia thôn, hai là Tam Thủy Loan thôn. Một thôn để xác định nơi trữ lương, một thôn để xác định Hồng Gia thôn có thực sự nhận được lương thực hay không. Bọn chúng đang dùng phương pháp loại trừ. Tô Vũ trước sau đã hai lần mua số lượng lớn lương thực, vậy số lương thực đó rốt cuộc là quyên góp hay là cất trữ? Bọn chúng rất tò mò. Nói đến việc cướp lại, bọn chúng cũng không ôm hy vọng. Trừ phi Tô Vũ cất trữ lương thực dưới lòng đất, hoặc trong rừng núi hoang vắng, không người trông coi, hoặc chỉ có vài người trông coi. Bọn chúng chủ yếu là muốn trả thù Tô Vũ, cho hắn một bài học, ta kiếm không được, ngươi cũng đừng hòng kiếm được. Nhưng vì khoảng thời gian trước Tô Vũ đã đến tìm bọn chúng mua lương thực, điều này khiến bọn chúng phán đoán rằng Tô Vũ có lẽ thực sự không có dư thừa lương thực. Vậy việc mua lương thực lần này, dù là mua từ ai, bọn chúng cũng muốn xác định một chút, Tô Vũ có mua được không. Vì vậy, bọn chúng mới dám thị Tam Thủy Loan thôn. Nếu có cơ hội, bọn chúng không ngại cho hắn một bài học, nhưng còn chưa tra ra được gì, đã bị phát hiện, kết quả là vừa mất phu nhân, lại thiệt quân. Tâm tư của bọn chúng, Tô Vũ đoán được 8-9 phần, nên mới phán đoán rằng Tam Thủy Loan thôn bị người giám thị. Được, tình huống là như vậy, 3 ngày sau xuất phát, hôm nay ta cho các ngươi nghỉ phép, về nhà nói một tiếng. Lần này đi đòi lại công đạo, có thể sẽ đánh nhau, ta không biết. Cho nên, ai không muốn đi, hoặc người nhà không cho phép, đừng miễn cưỡng bản thân. Xong việc, chúng ta vẫn là anh em tốt, vẫn cùng nhau đi săn. Ta sẽ liên lạc với đội săn thú của Hồng Gia thôn, cùng nhau đòi lại công đạo. Lần này hành động, hoàn toàn tự nguyện, người không đến, ta cũng không trách các ngươi. Được rồi, nói nhiều như vậy thôi, tan họp. Nói xong, Tô Vũ rời đi. Ban ngày, Trương Lập Quốc sắp xếp cho bọn họ huấn luyện, chạng vạng thì ai về nhà nấy. Tô Vũ, Hồ Tử và Trương Lập Quốc chạng vạng đến Hồng Gia thôn, nói về chuyện này. Hồng Hướng Bân đương nhiên là tin tưởng Tô Vũ. Rốt cuộc, Tô Vũ đã tiên đoán trước được, đã phái người nhìn chằm chằm vào thôn của bọn chúng, phát hiện ra nhóm người theo dõi Hồng Gia Thôn. Tô Vũ theo dõi dân làng Hồng Gia Thôn, kẻ đó là ai chứ? Chẳng phải chiến hữu vào sinh ra tử của Hồng Hướng Bân hắn hay sao? Tô Vũ đã nói rõ tên tuổi rồi, lẽ nào Hồng Hướng Bân còn nghi ngờ gì nữa? Dù sao cũng trải qua hơn 3 tháng huấn luyện địa ngục cùng nhau, đều là huynh đệ từ tân binh doanh bước ra, tuyệt đối không đời nào lừa gạt hắn trong chuyện nhỏ nhặt này. Người Hồng Gia Thôn cũng có chung suy nghĩ với đội viên săn thú của Tô Vũ, đều cho rằng việc mua lương thực đã rước họa vào thân. Hơn nữa, đám chó chết kia dám giám thị Hồng Gia Thôn bọn họ ư? Đi đường hỏi han khắp nơi, ai mà không biết Hồng Gia Thôn bọn họ người đông, lại đoàn kết một lòng. Đắc tội bọn họ chẳng khác nào tự tìm đường chết, rốt cuộc chúng muốn làm gì? Nói cho đúng, chuyện Hồng Gia Thôn thiếu chút nữa thì đảo của Tô Vũ, bọn họ lợi dụng lời hứa xông đề, dụ Tô Vũ cho không 1.400 đồng, nếu không phải trên đường Hồng Hướng Bân thật thà khai ra, thì đây chẳng khác nào lừa gạt, định dùng đạo đức để bắt cóc Tô Vũ. Vậy nên, khi Tô Vũ cùng hai người kia tìm đến đám Hồng Hướng Bân, muốn hỏi xem ý định của bọn họ thế nào, có muốn cùng đi, lý sự, một phen hay không, Hồng Hướng Bân liếc nhìn các đội viên, sau khi nhận được tín hiệu, liền lập tức đồng ý. Lúc trước, chủ nhân đã nể mặt hắn, biết rõ là cái hố mà vẫn nhảy vào, tuy rằng sau đó có thêm điều kiện, ấn định thời hạn 5 tháng, bán cho hắn với giá nửa giá, nhưng rõ ràng có thể 9 tháng, người ta lại ép xuống còn 5 tháng, hơn nữa còn không quy định số lượng con mồi phải nộp, chẳng phải là ngầm cho phép các ngươi cứ việc lười biếng, ta không hạn chế việc các ngươi phát huy. Một đơn vị không cấm ngươi, sờ gã, như vậy, thì đây là tín nhiệm lớn đến mức nào? Lúc này, Hồng Hướng Bân có thể, rất xích, được sao? Dù đại bá của hắn không đồng ý, hắn cũng phải một mình đi trước. Được, ngươi xong việc hỏi đội trưởng của ngươi một tiếng, mang theo súng, ngày kia đến Tôn Tam Thủy Loan tập hợp. Minh bạch, Tô Vũ không nói thêm lời khách sáo nào, hắn cùng đội săn thú Hồng Gia Thôn chẳng có tình cảm gì, tất cả đều nhờ vào mối quan hệ với Hồng Hướng Bân, có thành công hay không, hắn cũng không chắc, chỉ là muốn tăng thêm phần thắng mà thôi. Hai vị đội trưởng, tình hình là như vậy, các ngươi thấy sao? Tại nhà Tô Vũ ở Thôn Tam Thủy Loan, Tần đội, Mã đội, Hồ Tử, mấy người ngồi quây quần, trên bàn bày lầu, cùng rượu thiêu đao. Mấy người vừa ăn, vừa bàn chuyện mấy ngày hôm trước. Lần trước nhờ Mã đội giúp giữ bí mật, lần này cố ý cảm tạ người ta, cũng đồng dạng mời Mã đội đến, trước khi công an đưa ra kết luận, Tô Vũ muốn tiêm cho bọn họ một mũi, dự phòng. Nói cho chính xác, Tô Vũ cũng không rõ hai người này cụ thể là ai, nhưng 89 phần 10 là lái buôn lương thực, hắn không đề cập đến chợ đen, dù sao lái buôn lương thực không nhất định phải đến từ chợ đen. Tiểu Vũ, ngươi thật sự quyết định đi, lý sự, hả? Câu này là Tần đội hỏi, dù sao chuyện này liên quan đến an toàn của bọn họ. Đương nhiên rồi, Tần đội, Mã đội, hai vị biết đám người kia muốn làm gì không? Bọn họ đây là tính toán trả thù đó. Đúng, ta vì đội săn thú, mua 5 vạn cân lương thực, khiến bọn họ ăn một quả đắng, nhưng đó cũng là tiền trao trao múc, chuyện có tiết tay hay không, ta cũng đâu có chắc chắn được, đó đều là chuyện của trời, ta chẳng qua là lo trước khỏi họa thôi. Kết quả ta cược thắng, bọn họ cược thua rồi, giờ muốn lật lọng, hả? Trên đời này có chuyện làm ăn, một vốn bốn lời, sao? Đùa à, chuyện đó ta nhất định không thể để bọn họ toại nguyện được. Bọn, bẹp con bê, này, là muốn phái người theo dõi, xem ta cất giấu 5 vạn cân lương thực ở đâu, định phóng hỏa đốt rụi. Tần đội suy nghĩ một chút, rồi mới nói, nếu đúng như lời cậu nói, thì chuyện phóng hỏa này, liên quan đến an toàn của cả thôn đó, thế này đi, lúc nào cậu đi thì gọi chúng tôi đi cùng cậu, tráng thanh thế. Vì chuyện cá nhân, dân binh rất ít khi ra mặt, đặc biệt là đánh nhau ẩu đả, tham gia vào những hành động không liên quan đến thôn, đây đều là điều cấm kỵ. Nhưng Tần đội đâu có ngốc, Tô Vũ đột nhiên bày một bàn tiệc, lại còn mời khách, lại còn giải thích chuyện xảy ra hôm đó, ngọn ngành đều nói rõ ràng, ý muốn thế nào chứ? Người có thể thấy lưu manh đánh nhau, cũng có thể thấy xã hội đen đánh nhau, nhưng người thấy dân binh hỗ trợ đánh nhau bao giờ chưa? Không thể nói là không có, nhưng rất hiếm, thường thì hai thôn đánh nhau, dân binh mới tham gia vào, họ trước hết là người trong thôn, sau mới là dân binh, hơn nữa họ là bán chính thức, cũng không phải lính, bản chất vẫn là dân, dù sao cũng chẳng có lương lậu gì, đều là tính công điểm. Khi có nhiệm vụ sản xuất, họ cũng phải xuống tay, tương tự như đồn điền binh, vừa có thể đánh nhau, vừa có thể làm ruộng. Nhưng Tần đội cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế, Tô đội bị thương, hắn làm đội trưởng mà không đòi lại công bằng cho Tô đội, các đội viên sẽ nghĩ về hắn thế nào? Huống chi cũng đâu phải kêu ngươi đi đánh nhau, người ta là đi lý sự. Không sai, đám người kia muốn phóng hỏa, thôn ta và thôn các ngươi lại gần như vậy, thế nào cũng sẽ bị liên lụy, việc này, Mã Gia Loan ta cũng phải giúp một tay. Mã đội cũng đồng ý, đây là điều Tô Vũ không ngờ tới. Nhưng Mã đội cũng đâu phải ngốc, hắn không biết Tô Vũ cố ý, xỏ, đến chuyện an toàn của cả thôn sao. Hắn đương nhiên rõ, người ta trả thù chỉ nhắm vào Tam Thủy Loan, không quan tâm là phóng hỏa hay giết người, cũng chẳng liên quan gì đến Mã Gia Loan hắn, đương nhiên, không có nghĩa là họ có thể khoanh tay đứng nhìn. Dù là phóng hỏa hay giết người, có động tĩnh gì, đội dân binh Mã Gia Loan chắc chắn sẽ qua hỗ trợ, dù sao hai thôn thân cận quá. Ở giữa chỉ có một đoạn đường, một cái giếng, người ngoài nhìn vào còn tưởng là một thôn, dù sao chỉ cách vài bước chân, ngẩng đầu lên là có thể thấy người trong thôn đối phương đang làm gì. Có thể nói là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, mã đội thấy nhiều, nghe nhiều, đương nhiên biết thôn dân của hắn nghĩ gì, cơ hội tốt như vậy, chỉ cần không chết người, qua đó tráng thanh thế, Tô Vũ có phải sẽ nợ hắn một ân tình không? Nếu mà muốn mua lương thực của hắn, có phải sẽ dễ dàng hơn nhiều không? Dù sao hai thôn trước kia, như cho với mèo, không nói là cả đời không qua lại, thì cũng là mặt nặng mày nhẹ ghét nhau ra mặt. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Tô Vũ có lương, bọn họ có ghét bỏ, cũng không có thù hằn đến mức đó. Mã đội về tình cảm có thể bỏ qua, dù sao tình cảm hai thôn không sâu đậm, người đột nhiên đưa ra yêu cầu, người ta chắc chắn không đồng ý, nhưng nếu đối phương thiếu ngươi một ân tình, cũng không tiện từ chối. Nhưng Tô Vũ một không thiếu tiền, hai không thiếu người, chỉ thiếu một cơ hội như lúc này, đơn giản chỉ là có chút vi phạm thủ tục dân binh thôi, chuyện này sao? Căn bản không đáng gì. Mã đội có thể lý giải, vậy Tần đội thì sao? Hắn cũng có những tính toán riêng, Tô đội tuổi đã cao, lại là cha của Hồ Tử, lần này bị thương, rất có thể sẽ giải nghệ, đương nhiên đây là suy đoán giữa các đội viên, dù sao tính tuổi tác, cũng đã gần 50, ở nông thôn là tuổi xế chiều rồi. Nhưng người đừng quên, người ta có một đứa con trai giỏi giang, không thiếu ăn uống, đi theo Tô Vũ, chỉ thiếu một căn nhà ngói khang trang, lần này bị thương, nếu Hồ Tử không muốn cha tiếp tục gặp nguy hiểm, rất có thể sẽ giải nghệ, tức là rời khỏi đội ngũ dân binh. Đây tuy rằng là suy đoán, nhưng không phải là không thể, lúc này thái độ của Tần đội, trực tiếp liên quan đến quan hệ giữa người họ Tô và người họ khác. Dù sao Tần đội có thể làm đội trưởng, ngoài việc vượt qua các thử thách về quân sự, còn bởi vì hắn không mang họ Tô, nếu hắn mang họ Tô thì chức đội trưởng này không đến lượt hắn. Hiện giờ lão Tô vì bảo vệ đội viên mà bị thương, hắn làm đội trưởng, không có thành tựu gì, thậm chí ra mặt ngăn cản, rất có thể dẫn tới việc người họ Tô và người họ khác, mặt nặng mày nhẹ. Rốt cuộc, dân binh trong đội có không ít người mang họ Tô. Đội trưởng Tần thấy đội phó Tô bị thương mà chẳng nói hoài, liệu có phải y cố tình chèn ép, chờ đội phó Tô giải nghệ để nâng đỡ người họ khác lên thay, rồi nắm trọn quyền khống chế đội dân binh hay không? Đừng thấy miếu nhỏ mà gió yêu thổi lớn, trong đám người này ai cũng có những tâm tư riêng. Ai cũng biết, đại đội trưởng nhất định phải là người họ khác, còn phó đội trưởng thì phải mang họ Tô, nếu không sẽ sinh chuyện rối loạn. Nếu đội trưởng Tần muốn phá vỡ sự cân bằng này, những người họ Tô có thể đồng ý sao? Nếu đội dân binh hoàn toàn bị ngươi khống chế, rồi khắp nơi gây khó dễ cho chúng ta thì sao? Rốt cuộc, trong lịch sử những chuyện như thế này cũng chẳng hiếm thấy, cho nên cần thiết phải có một người chính, một người phó để kiềm chế lẫn nhau. Đội trưởng Tần không thể không tỏ rõ thái độ, nếu không, mang tiếng không nghĩ đòi lại công bằng cho đội phó Tô, thì cái ghế đội trưởng của hắn cũng khó mà ngồi yên. Nếu người bị thương là chính hắn thì còn đỡ, đằng này đội phó Tô lại bị thương vì đội trưởng, mà mấu chốt là người kia không mang họ Tô, lại mang họ Lý, người ta bị thương là vì người họ khác. Kết quả, đội trưởng Tần chẳng những không cảm kích, lại còn có tâm tư riêng. Thử hỏi đám người này có để cho hắn ngồi yên ổn được không mới là lạ. Ha ha, đội trưởng Mã thật hào khí. Nào, nào, nào, ta kính ngài một ly, đến lúc đó còn phải nhờ cậy vào đội trưởng Mã và đội trưởng Tần. Tô Vũ uống một hơi cạn sạch, hắn trăm triệu lần không ngờ tới, hai vị đội trưởng dân binh lại không tiếp trái với quy định, mà mạnh mẽ tham dự vào chuyện này. Đương nhiên, chỉ cần không xảy ra chuyện gì, thì công xã cũng không hay biết. Nhưng chỉ cần xảy ra chuyện, cả hai vị sẽ phải chịu trách nhiệm chính. Cho nên Tô Vũ mới nói, hắn thật sự không ngờ tới, họ lại đồng ý giúp đỡ. Mấy ngày nay, Tô Vũ cứ tất bật chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà, thời gian trôi thật nhanh, thoát cái đã đến ngày hẹn. Đội săn thú của Tô Vũ có tổng cộng 47 người, đội săn thú thôn Hồng Gia 30 người, đội dân binh của Tần đội 24 người, nếu Tô Vũ không bận thì sẽ là 25. Mã Gia Loan cũng có 25 người, cộng lại sắp xỉ 97 người, chưa đến một liên đội. Tuy không đủ một liên đội, nhưng đối phó đám 5 đến 60 tên toàn thân vũ trang, trang bị súng máy, lựu đạn thì quá dư dả. Có ưu thế về quân số, ắt có sức chấn nhiếp. Mà Tô Vũ cũng không định liều mạng, hắn chỉ muốn đi đòi lại công bằng. Với ngần ấy người, ban ngày hành động là điều không thể, bởi tụ tập đông người như vậy, dù không làm chuyện xấu, người ta thấy cũng sẽ báo công an. Vậy nên ban ngày đành nói là đến giao lưu học tập. Cũng may Hồng Hướng Bân của thôn Hồng Gia khá quen thuộc với người của Tam Thủy Loan và Mã Gia Loan, dù sao cũng từng ở đây 3 tháng. Hắn dẫn đội đến nói là giao lưu học tập, chẳng ai thấy lạ. Đội dân binh Mã Gia Loan, Tam Thủy Loan tụ tập cùng nhau cũng chẳng có gì đáng nghi, hai thôn vốn thân cận, đôi khi có việc cần chung sức hợp tác. Bọn họ tụ tập vào buổi chiều, Tô Vũ sai người làm thịt một con heo, một con lợn xề, loại 400 cân ấy. Sau khi làm thịt thì hầm thịt, mở tiệc chiêu đãi mọi người, không chỉ riêng gần 100 người ở đây, mà là toàn bộ thôn dân Tam Thủy Loan, Mã Gia Loan. Tô Vũ bày vẽ như vậy cũng có tính toán cả, chủ yếu là lo đội săn thú Hồng Gia và đội dân binh Mã Gia Loan có thể không tình nguyện. Có những việc, người làm quan hiểu rõ, có thể làm, nhưng người dưới chưa chắc đã muốn. Ví dụ như đội săn thú Hồng Gia, Hồng Hướng Bân cầu xin đủ đường, xin lương, còn đưa ra yêu cầu quá đáng. Tô Vũ gật đầu cái dục, xong việc Tô Vũ nhờ hắn giúp đỡ, hắn có khó xử không? Khó xử thì không đáp ứng sao? Tô Vũ biết rõ đội săn thú của ngươi lớn mạnh sẽ thành đối thủ cạnh tranh, vẫn giúp ngươi, không những giúp, còn đồng ý yêu cầu quá đáng, giúp thôn của bọn họ mua lương, còn muốn chiếm tiện nghi, bảo người ta trợ cấp, có quá không? Hồng Hướng Bân đặt mình vào vị trí của Tô Vũ thì thấy quá đáng. Nhưng Tô Vũ không những đồng ý, mà yêu cầu đưa ra vẫn trong phạm vi hợp lý, có thể yêu cầu 9 tháng, người ta chỉ cần 5 tháng. Người bảo khó xử không? Hắn đồng ý, nhưng đội viên của hắn thì sao? Người nhà của Tô Vũ thì sao? Có thấy Hồng gia được một tấc lại muốn tiến một thước không? Tô Vũ là người chịu áp lực mà đồng ý, người ta không vì khó sao? Cho nên khi Tô Vũ nhờ Hồng gia giúp đỡ, hắn gật đầu ngay tắp lự. Mấu chốt là việc này lại do giúp Hồng gia mua lương mà ra, làm sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn? Nhưng Hồng Hướng Bân hiểu, đội viên của hắn chưa chắc hiểu, đội dân binh Mã Gia Loan cũng chưa chắc thông. Để bọn họ hợp tác và ra sức hơn, Tô Vũ hiến một con lợn xề. Vì sao bảo cả hai thôn đến ăn, Tô Vũ cũng đã suy nghĩ kỹ. Hơn 100 người ăn không hết, mà 10 người ngoài, không 10 người trong thôn, không sợ ít, chỉ sợ không đều. Tốt nhất là Tô Vũ chơi lớn luôn, dù sao con heo này chỉ cần làm thịt, chắc chắn không có chuyện thừa thãi. Thế là thôn Tam Thủy Loan, thôn Mã Gia Loan, mấy chục bà lão từ nhà vác ra trò sắt, dựng bếp, nhóm lửa hầm thịt. Mấy trăm con người đến ăn, chỉ ăn thịt không thì sao được, nên Tô Vũ chuẩn bị khoai tây, miến rong, món này gọi là khoai tây hầm thịt. Mấy chục nồi lớn, nồi nào nồi nấy đầy ắp, ưu tiên cho người già và trẻ con. Dù sao nấu cơm không thể tính toán quá chuẩn, lỡ không đủ thì sao? Nên phải có thứ tự ưu tiên. Bên ngoài mấy chục nồi to hầm thịt, còn Tô Vũ, Hồ Tử, Trương Lập Quốc, Tần Đội, Mã Đội, Trương Hoành Bân, cùng với mấy phó đội trưởng các đội, tụ tập trong nhà gỗ nhỏ bàn chuyện. Bọn chúng đã bị bắt, lũ người này cẩn thận lắm. Cái cứ điểm kia tuy không phải nơi trữ lương, cũng không sợ bị tóm gọn, nhưng ta sợ bọn chúng đã di rời. Đã cho người theo dõi rồi. Rượu no cơm đủ rồi, chúng ta đi thôi. Thừa thắng xông lên, bao vây cái địa điểm đó lại, đừng để một mống nào thoát. Lần này chúng ta không phải đến tranh cãi, mà là đòi lại công đạo. Nên mỗi người dẫn đội, nhất định phải dặn dò binh sĩ cho kỹ. Trên bàn để một tấm bản đồ địa hình đơn giản do Trương Lập Quốc vẽ. Làm trinh sát thì vẽ bản đồ là kiến thức cơ bản. Tuy địa điểm này không xa, nhiều người còn nhớ mang máng, nhưng vẫn nên lo trước khỏi họa. Bọn cầu tặc này giấu kỹ thật, chỗ này ta dành, ai ngờ chúng lại dựng một cái nhà gỗ trong khe núi này, đúng là không đơn giản. Vớ vẩn, không nghe Tô Vũ nói sao, bọn này là lái buôn lương thực, bản lĩnh sao mà nhỏ được. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, chú ý, bọn này là đám liều mạng, dặn dò kỹ thuộc hạ, tìm chỗ nấp cho cẩn thận, hỏa lực của chúng mạnh lắm, đừng dại dột đối đầu. Rõ. Mọi người bàn bạc xong, Trương Lập Quốc làm thêm 3 bản đồ đơn giản, mỗi đội một cái. Tức là Tần Đội, Mã Đội, Hồng Hướng Bân mỗi người một bản. Còn Tô Vũ và đồng bọn thì có Trương Lập Quốc dẫn đường, khỏi cần, dù sao hắn đã từng đến, bản đồ cũng do hắn vẽ, đây mới là bản đồ sống. Hướng Bân, người giấu cái gì trong ngực thế? Cộm thế, khoai lang nướng à? Mọi người cười ồ lên, chuyện chính bản xong rồi, bắt đầu trêu chọc đồng đội. Phải đấy, người còn sợ Vũ ca bỏ đói ngươi à? Hắc hắc, cho các ngươi xem bảo bối. Nói rồi Hồng Hướng Bân vén áo lên, lộ ra chân tướng Lư Sơn bên trong. Hóa ra là 4 quả lựu đạn, loại có cán dài. Mẹ ơi, người ác thế, còn cột vào người mang đi. Ha ha, đừng sợ, cái này dọa người thì được, có nổ hay không còn phải xem. Ta lượm được của nhị gia gia ta đấy. Ông ấy hồi trẻ đi đánh giặc, sau bị thương về dưỡng bệnh, tiện tay nhặt được trên chiến trường. Tô Vũ cầm lấy xem xét kỹ, quả thật, có chút mốc meo, chắc từng ngâm nước. Lâu thế rồi, có khi chẳng nổ được ấy chứ. Sao người lại nhớ mang cái này? Thì nghe đội trưởng nói bọn nó có trang bị nên mới nhớ. Oai cầm thì thôn ta không có, thủ pháo thì có, nhưng ta thấy không cần thiết, nên mang mấy quả lựu đạn này đi. Hóa ra hắn còn định mang oai cầm, cái này ở nông thôn có thật, nhưng không phải thôn nào cũng có, dù sao cũng hiếm. Thôi được rồi, cứ giữ lại đi, chắc là không dùng đến đâu. Nhưng để bên ngoài áo, dọa người cũng được đấy. Tô Vũ trả lại lựu đạn cho hắn, rồi bảo mọi người ra ngoài ăn cơm. Lúc này dân chúng hai thôn đã tụ tập rất đông, bí thư chi bộ thôn Tam Thủy Loan, cùng với bí thư chi bộ thôn Mã Gia Loan. Hai ông lão cũng có mặt, đang ngồi hút thuốc lào ở một bên. Mã Tam Nguyên cái lão già này, tuyệt đối không phải người tốt, nhưng cũng chẳng phải người xấu, chỉ có thể nói là người bình thường. Hắn là một con cáo già, không thấy thỏ thì không thả ưng, không có lợi thì không làm, đặc biệt là giúp thôn Tam Thủy Loan. Cũng may Mã đội trưởng thuyết phục được hắn, Tô Vũ là người có năng lực lớn. Bỏ qua người có năng lực lớn như Tô Vũ mà không nịnh bợ, lỡ năm sau mất mùa, dân làng không đủ ăn thì tìm ai. Ngay cả chút lương thực nóng hổi ngươi cũng không đoạt nổi. Nhưng Tô Vũ khẳng định có thể làm ra lương thực, điểm này không cần phải nghi ngờ. Thịt hầm đã xong, Tô Vũ liền mở lời, nói đôi ba câu. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để nói, chủ yếu là thông báo lý do tập hợp mọi người, cùng với thảo luận về những nguy hại mà đám người giám thị thôn lần trước gây ra. Nói chung, chuyện này rất quan trọng đối với thôn Tam Thủy Loan, nhưng với Hồng Gia Thôn và Mã Gia Loan thì lại như, xin kéo ngạnh xả, dù có nói đến long trời lở đất cũng chẳng liên quan mấy, chỉ là vì một vài nguyên do mà hai thôn này vô hình chung bị trói buộc vào. Thế nên Tô Vũ cũng chẳng biết giảng đạo lý lớn gì, có nói ra cũng gượng gạo, đành cảm tạ mọi người một chút là được. Lý Thẩm, Thúy Hoa thím, lo liệu cho mọi người ăn cơm đi. Tô Vũ dứt lời, liền phân công người lo cơm nước. Từng người cầm bát, trước hết múc cho những người đại diện của ba thôn tham gia lần này, sau đó đến người già trẻ nhỏ. Cũng may việc ăn cơm tập thể đã quen, mấy vị đại thẩm đều hiểu rõ, phân chia vừa vặn đủ. Hai thôn cộng thêm dân binh, đội săn bắn, mấy trăm con người, mỗi người một bát lớn xong vẫn còn dư lại một nồi to. Nồi này là dành cho ai chưa no thì tự đi múc thêm. Mỗi người còn có hai cái màn thầu bột mì trộn, số bột mì này cũng là do Tô Vũ bỏ ra, thực ra cũng chẳng tốn bao nhiêu. Nếu để ý lắng nghe, sẽ nghe thấy toàn bộ quá trình chỉ toàn tiếng húp canh, lộc cộc cùng với những lời khen chân thành từ mọi người, ai nấy đều ca ngợi món ăn ngon. Còn xương heo thì đã ninh thành canh, thêm chút tiêu, rắc hành lá, rau thơm, mỗi người một chén canh nóng hổi, trong cái tiết trời băng giá này, lại trở nên ngon lành đến vậy. Không ít người sau khi ăn thịt hầm khoai tây xong, đều đi múc một chén canh xương hầm, húp lấy húp để, ngon phải biết. Rượu no cơm đủ, yến hội tan, người trong thôn giúp nhau thu dọn tàn cuộc. Đến khi xong xuôi, mọi người giải tán, cũng là lúc Tô Vũ cùng đám người xuất phát, lúc này sắc trời đã nhá nhem tối, quả là thời điểm thích hợp. Đèn pin chuẩn bị đầy đủ chưa? Đều mang theo rồi. Tốt, xuất phát. Người phụ trách theo dõi là thành viên đội săn bắn của Tô Vũ, đều là những người trung thành tận tâm, trong đó có cả Lý Mộc. Lý Mộc trông thì mới 17 tuổi, nhưng cậu ta cảm kích Tô Vũ đối tốt với mình, lòng trung thành thì khỏi phải nghi ngờ. Khoảng 4 người phụ trách theo dõi, Lý Mộc là một trong số đó. Sở dĩ phải bố trí nhiều người như vậy, không phải sợ lộ mà là để có người chiếu ứng lẫn nhau, mà là sợ đối phương đột ngột di chuyển, không ai báo tin. Quá nhiều thì dễ lộ, quá ít thì sợ mất liên lạc, nên 4 người là vừa vặn. Trương ca, anh dẫn đường phía trước. 4 địa điểm quan sát đều do Trương Lập Quốc đích thân chọn, thích hợp để ẩn nấp và theo dõi, nên anh ta biết rõ mục tiêu, những người khác thì không rõ tình hình. Hơn 90 người, ô áp áp, chia thành mấy đội, tiến vào rừng, bắt đầu dựa sát về phía khe núi. Chủ nhân, tần đội, mã đội, các anh xem, hướng bên kia kìa. Trương Lập Quốc cầm ống nhòm đưa tới, mấy người tiếp nhận, xem xét từ trên xuống dưới, không bỏ sót gì. Đám người này, lại không thiết lập trạm gác à? Có chứ, anh xem chỗ kia kìa, chỗ cao đó, chính là trạm gác ngầm của bọn chúng, đã sớm bị tôi phát hiện rồi. Nên khi qua đó, chúng ta phải cẩn thận vòng qua. Người của chúng ta đông quá, vòng qua sợ là không ổn. Vậy thế này, Trương ca, anh cùng tôi mò qua, rút trạm gác ngầm đó. Hai người liếc nhau, Trương Lập Quốc cũng không phản đối, anh ta cũng thấy Tô Vũ nói có lý. Bởi vì từ trên cao ẩn nấp xuống, nếu chỉ một hai người thì còn được, nhưng bọn họ có hơn 90 người, dù trời tối, cũng chưa chắc không bị phát hiện. Chỉ cần sơ sẩy làm rơi hòn đá nhỏ, lăn xuống phát ra tiếng động vang vọng, rất khó mà không bị để ý. Tôi không ý kiến. Được, mọi người chú ý tín hiệu, chúng ta đi trước. Tô Vũ nói tín hiệu là dùng đèn pin, nháy vài cái lên núi, vì đang quay lưng về phía khu an toàn, nên nháy đèn lên núi, bên nhà gỗ rất khó phát hiện, đặc biệt là khi có cây cối che khuất. Được, cẩn thận đấy. Hai người đáp lời, khom lưng bắt đầu đi xuống, một người là trinh sát binh, một người thân nhẹ như yến, dáng người mạnh mẽ, có thể nói rất khó bị phát hiện. Hai người một đường ẩn nấp, đến dưới một gốc đại thụ, Trương Lập Quốc chỉ lên cây, ý là trạm gác ngầm ở trên đó. Trương Lập Quốc ra hiệu, ý là lát nữa qua đó, tôi giẫm lên tay anh đẩy tôi lên, không cho đối phương kịp phản ứng. Nếu chỉ leo cây, Trương Lập Quốc leo trèo không chậm, nhưng tuyệt đối không nhanh bằng việc đối phương nghe thấy động tĩnh rồi báo động, căn bản không cho anh ta từ từ leo lên. Tô Vũ liền ngăn anh ta lại, chỉ vào mình, ý là để tôi làm, anh cứ xem là được. Trương Lập Quốc nhìn Tô Vũ một cái, gật đầu, bản lĩnh của Tô Vũ anh ta biết rõ, nếu không chắc chắn, sẽ không xung phong. Thực tế cũng đúng là như vậy, Tô Vũ khom lưng tăng tốc, đợi đến dưới gốc cây, anh ta trực tiếp nhảy lên. Cây cao mấy mét, anh ta như con khỉ, trực tiếp bay lên. Người nọ còn chưa kịp nhìn rõ là cái gì, cổ đã bị người siết chặt, đồng thời miệng cũng bị bịt kín. Cứ như một con báo, ngậm con mồi, từ trên cây nhảy xuống, không phát ra một chút động tĩnh nào. Trương ca, anh đi gọi người của chúng ta qua đây. Tô Vũ nói không phải người trên núi, mà là người phụ trách theo dõi. Trương Lập Quốc gật đầu, khom lưng bắt đầu hành động. Mà trong lòng hắn, người kia bị dao kề cổ, dưới ánh trăng lóe lên hàn quang, miệng còn bị bịt lại, không dám cử động dù chỉ một chút. Phiến lương đương tay đấm, bị bắt không nhất định là tử hình, nhưng hắn mà dám động, chết cũng uổng. Nhóc con, đừng la lối, nghe rõ chưa? Mày mà không nghe lời, tao sẽ thiến mày, cho mày biết chưa? Vừa nghe câu này, hắn đũng quần, căng thẳng, nhưng đồng thời thần sắc cũng giãn ra, bởi vì ít nhất thì chỉ bị thiến, mạng nhỏ còn giữ được. Biết đối phương không phải loại giết người trả thù, hắn lại thả lỏng hơn nhiều, thế là gật đầu lia lịa. Không lâu sau, Trương Lập Quốc dẫn Lý Mộc cùng đám người trở lại. Đi gọi anh em xuống dưới đi. Trương Lập Quốc đáp lời, móc đèn pin ra, che kín xung quanh, không cho ánh sáng lọt ra ngoài, bắt đầu ra tín hiệu. Cảnh tượng này, bị người đang bị ấn trên mặt đất, miệng còn bị Tô Vũ bịt lại chứng kiến hết thảy. Hảo gia hỏa, hóa ra bọn chúng đã sớm bị giám thị, mấu chốt là bọn chúng không hề hay biết gì. Mấu chốt là bọn chúng còn có người. Ngay khi hắn còn đang nghi hoặc, trên núi đi xuống một đám người, càng lúc càng đông, không bao lâu, đã mênh mông, chật kín cả khoảng đất trống xung quanh. Bọn họ tuy rằng ngồi xổm trên mặt đất, nhưng nhìn sơ qua cũng thấy đông hơn người của hắn. Cảnh tượng này, tức khắc khiến hắn kinh hãi, mấu chốt là bọn họ ai nấy đều mang súng, phản ứng đầu tiên của hắn là công an. Nhưng công an vì sao không mặc cảnh phục, tuy rằng là buổi tối, nhưng ở gần như vậy, nhờ ánh trăng, không đến nỗi hoàn toàn không nhìn rõ. Nhóc con, tao hỏi, mày đáp, dám la lối, ông đây cho mày biết thái giám cuối cùng của Hoa Hạ ra đời như thế nào, rõ chưa? Tiểu đệ đệ đều bị dọa sợ, người này thật biến thái, động một chút là đòi thiến, quá đáng sợ. Hắn điên cuồng gật đầu, vì chút tiền mà liều cái mạng làm gì? Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, hắn tự nhận là vẫn còn rất thức thời. Ở đây có mấy trạm gác ngầm, dám giấu giếm, tao cho mày thành thái giám đầu tiên. Thương lượng xong xuôi là hắn sẽ không la lối, Tô Vũ lúc này mới từ từ buông tay. Đại ca, trạm gác ngầm chỉ có mình em, xung quanh nhà gỗ có hai đội tuần tra, thay phiên nhau, một đội quần nửa đêm trước, một đội quần nửa đêm sau, mỗi đội khoảng 10 người, tổng cộng không đến 50 người. Trương ca, dẫn người đi dò la tình hình đi. Thằng nhãi danh, nếu dám lừa gạt ta, giang giác. Đại ca yên tâm, tiểu đệ hiểu mà, hiểu mà. Không lâu sau, Trương Lập Quốc đã quay trở lại, báo cáo tình hình. Sau khi biết được tình hình hai bên không sai lệch lắm, lập tức bố trí người bao vây căn nhà gỗ nhỏ. Tiểu tử, cứ ngoan ngoãn ở đó cho ta, đợi chúng ta xong việc sẽ tha cho ngươi. Nếu không thành thật, xem ta xử lý ngươi thế nào, hiểu chưa? Thanh niên bị trói gô một mực gật đầu lia lịa, hắn đã bị trói chặt, miệng cũng bị nhét kín. Để lại hai người ở đây canh chừng hắn. Tô Vũ dặn dò một câu, rồi cũng theo sát đại đội, nhanh chóng tiến lại gần. Trạm gác ngầm này cách nhà gỗ nhỏ chỉ khoảng 50 mét, nhưng khoảng cách này hơi xa. Tuy rằng bọn họ có cả trăm người, nhưng vòng vây quá lớn, tốt nhất là khống chế trong vòng 20 mét. Đợi mọi người đã hình thành vòng vây, Tô Vũ sai người dẫn tên lính gác ngầm kia tới. Nằm ở phía sau một gò đất có vật che chắn, Tô Vũ ngửa mặt lên trời, châm một điếu thuốc, liếc nhìn tên thanh niên gác ngầm đang ngồi xổm trên mặt đất. Lúc này hắn mới thông thả nói, cởi trói cho hắn. Tuy rằng không hiểu Tô Vũ đang giở trò gì, nhưng vô luận là tần đội, mã đội hay hồng hướng bân, đều đã dẫn quân mai phục ở các đỉnh núi khác, ở đây có 40 mấy người, lấy hắn làm chủ. Trương Lập Quốc và Hồ Tử đều không có ý kiến, sau khi mở khóa, tự tay dùng chùy thủ cắt đứt dây thừng, rồi tháo cả miếng vải nhét miệng. Nhưng tiểu tử này căn bản không dám la lớn, sợ bị đem ra tế cờ. Bọn chúng là cái thá gì, tiếp xúc với loại người nào, hắn biết rõ mười mươi. Dám tìm bọn chúng trả thù, nói thẳng ra, toàn là những kẻ tàn nhẫn. Đừng thấy đám lái buôn lương thực nhìn như rời rạc, chỉ là giỏi che giấu thôi, chứ thực tế, đám người này cũng có vài mạng người dưới tay. Chỉ là đối tượng không phải khách hàng mà thôi, trong bóng tối thường này sinh ra những đóa hoa hồng mang đầy gai nhọn, nhìn thì đẹp nhưng lại khó nắm bắt. Tiểu tử, lát nữa sẽ thả ngươi về, cho ngươi về báo tin cho đại ca ngươi. Tô Vũ vừa hút thuốc, vừa lẩm bẩm, biết chúng ta là ai không? Người trẻ tuổi điên cuồng lắc đầu, hắn không muốn biết đâu. Gã đầu chọc, lão tứ, còn nhớ không? Hai người này đã biến mất một ngày, chuyện bị bắt, bọn chúng đã biết, chỉ là chưa kịp rời đi. Không phải tin tưởng huynh đệ, không sợ bị bán đứng. Mà là vì người của bọn chúng đông, khó rời đi, tốt nhất là rời vào ban đêm. Vốn tối nay đã định rời đi, chỉ là phát sinh xung đột ở khâu chọn địa điểm. Mấy đại ca muốn làm rõ bọn chúng bị bắt như thế nào, với lại tin tưởng người bị bắt có thể cầm cự được một thời gian, nên mới không vội. Nhưng lão đại của bọn chúng đã gạt bỏ mọi ý kiến, quyết định đêm nay rời đi. Còn chưa kịp rời thì đã bị bao vây. Về nói với Hoa trưởng quầy của các ngươi, ta tới tìm hắn nói chuyện cho phải lẽ, đi đi. Vũ, chủ nhân, thật sự thả sao? Hồ Tử vẫn còn lo lắng, hỏi. Thả. Tô Vũ phất tay, mọi người nhường ra một lối đi. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca, ta nhất định đem lời ngài nói đến. Trong muôn vàn lời cảm tạ, tiểu tử này vừa lăn vừa bò chạy về. Đám người đi xa, Hồ Tử lúc này mới hỏi, Vũ ca, sao lại thả nó? Giữ lại làm con tin chẳng phải tốt hơn sao? Làm con tin, ngươi không nghe thằng nhãi đó nói sao? Gã đầu chọc, lão tứ vừa mới bị bắt, bọn chúng đã bàn nhau rời đi, rõ ràng là không tin tưởng các huynh đệ. Đám đàn em của hắn, nhà ở đâu, mấy miệng ăn, 89 phần 10 là Hoa trưởng quầy biết hết. Nếu không đã sớm khẩn cấp rời đi rồi, nhưng dù biết vậy, vẫn không tin được huynh đệ, người nghĩ với cái tính cách đó, hắn có vì một thằng đàn em mà thỏa hiệp cái gì không? Chắc chắn là không. Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết ngay, một kẻ không tin ai, đang nghi như vậy, thì làm gì có anh em thật lòng. Còn một điều nữa, ta không thể không thả, người của chúng ta đông, chẳng quan tâm có thả hay không, nhưng nếu bị bọn chúng hiểu lầm, một hai phải liều mạng với chúng ta, người muốn hay ta muốn. Nói thẳng ra, đám người của chúng ta, chưa đội ngũ chính thức, còn lại đến giúp đỡ đều là ô hợp, đánh trận thuận gió thì được, chứ liều mạng, người nghĩ có đáng một bữa thịt lợn không? Với lại, nếu thật sự đổ máu, ai gánh trách nhiệm nổi? Nếu ngay từ đầu đã không tính liều mạng, thì hà tất tạo ra xung đột không cần thiết? Bọn chúng làm chuyện xấu quá nhiều, kẻ thù cũng không ít. Nếu bị hiểu lầm thành đối thủ cạnh tranh, dốc toàn lực đối phó chúng ta, chẳng phải chết oan sao? Lời vừa dứt, bên nhà gỗ đã ầm ĩ cả lên, động tĩnh càng lúc càng lớn, tiếng ồn ào, tiếng hoảng sợ. Tới rồi, cho bọn chúng thêm chút hứng. Đoàng! Tô Vũ dẫn đầu nổ một phát súng, ngay sau đó bốn phương tám hướng vang lên tiếng súng, nghe tiếng súng không khó đoán, không dưới trăm người. Bên nhà gỗ đang gió êm sóng lặng, lập tức im bặt. Hoa trưởng quầy, có dám ra gặp mặt không? Anh em ta có vài điều nghi hoặc, muốn nhờ hoa trưởng quầy giải thích cho rõ. Giọng của Tô Vũ, trong đêm khuya truyền đi rất xa, rõ ràng lọt vào tai. Nơi này là khe núi, cách xa thôn trang, nên cũng không sợ bị người nghe thấy tiếng súng. Là Nhị Ngưu huynh đệ, hay là A Đông hiền đệ vậy? Nhị Ngưu là người phụ trách liên lạc của đội săn bắn Tô Vũ, cũng chỉ là tên giả, không phải tên thật. Còn A Đông là cái tên Tô Vũ tự đặt cho mình, người ta gọi là Đông trưởng quầy. Hai bên đều biết đối phương dùng tên giả, nhưng không sao cả, giao dịch chợ đen là vậy, không hỏi tên tuổi, không hỏi xuất xứ. Cái thứ bẹp con bê, tưởng gọi một tiếng hiền đệ là ta không biết ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta chắc. Tô Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lúc này mới lớn tiếng hô, hiền đệ không dám nhận, kẻ hèn A Đông, mời hoa trưởng quầy ra gặp mặt. Ha ha, A Đông lão đệ, hôm nay ngươi giở trò gì vậy? Trận trưởng lớn thế này, lão ca ta sợ qua đi. Ha ha, đúng là cáo giả, đến nước này rồi vẫn không quên móc mìa vài câu. Tô Vũ cũng không giận, biết lão tiểu tử kia đang châm chọc mình, nhưng Tô Vũ cũng không có cách nào, so về trang bị, hắn không bằng, người ta có cả súng tự động, biết đâu còn có đại sát khí gì lớn hơn. Bỗng dưng lôi ra một khẩu trọng liên, Tô Vũ cũng không ngạc nhiên. Tô Vũ chỉ hơn về quân số, đối phương không nắm rõ quân số, vị trí của hắn, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, như vậy mới có chuyện để nói. Tô Vũ đứng dậy, mình ngang bước ra, Hồ Tử, Trương Lập Quốc theo sát phía sau, những đội viên còn lại chậm một bước, cũng tạo thành thế nửa vòng vây tiến lại. Thấy Tô Vũ từ chỗ ẩn nấp bước ra, vừa đi vừa nói chuyện, những người còn lại cũng không ngồi yên. Đặc biệt là Tần đội, ra lệnh cho người chậm rãi tiến lại gần. Mã đội, Hồng Hướng Bân cũng làm như vậy, nếu đã cùng nhau tới, thì không thể sợ sệt, bất kể đối diện có trọng liên, súng máy hay súng vẹo, tóm lại bọn họ không thể nhược trí. Gần 100 người, chậm rãi từ chỗ ẩn nấp đi ra, nhưng vẫn chưa rời hẳn, chỉ là đứng lên, giơ súng lên, ngắm về phía nhà gỗ nhỏ. Đèn pin rọi qua, chỗ ẩn nấp của đối phương cũng lộ rõ. Ánh đèn quét sơ qua một vòng, dày đặc toàn là người, hơn nữa ai cũng cầm súng, không dưới trăm người. 50 người bị bao vây tuy trang bị đầy đủ, nhưng chung quy không phải lính chuyên nghiệp, tố chất tâm lý không thể so sánh với mấy đại ca, chân đã hơi run. Đừng nói súng vẹo, súng tự động, ngay cả trọng liên ở đây, với khoảng cách này, 100 người nổ súng thì cũng thành tổ ong vò vẽ ngay tức khắc. Đám người vây quanh chỉ có đội của Tô Vũ, các đội khác vẫn còn ở ngoài 20 mét, núp sau công sự che chắn. Chỉ cần bên này giao chiến, bọn họ có thể lập tức chi viện. Đội của Tô Vũ có khoảng 47 người, còn hoa trưởng quầy đối diện có tới 50, đông hơn và trang bị cũng tốt hơn. Nhưng đối phương căn bản không dám liều mạng, bởi vì việc Tô Vũ thả người của hắn đi chứng tỏ hắn không muốn xé rách mặt nạ. Nếu không, hắn đã tàn sát bọn họ từ lâu, chứ việc gì phải thả một người về báo tin. Đông trưởng quầy, hôm nay là diễn tuồng gì đây? Ta có đắc tội gì các hạ sao? Việc Tô Vũ dám nghênh ngang bước ra, hơn nữa còn dẫn đầu tiến lại gần, nằm ngoài dự liệu của hoa trưởng quầy. Hắn cứ tưởng Tô Vũ phải quý trọng mạng sống lắm. Ai ngờ hắn lại là người đầu tiên bước tới, lại còn cách xa đội ngũ của mình 4-5 mét. Với khoảng cách này, nếu hắn ra lệnh nổ súng, Tô Vũ sẽ bị bắn thành tổ ong ngay tức khắc. Phải nói, tuy rằng không lăn lộn trong giới xã hội đen, nhưng cái gan này của Tô Vũ quả không hổ là người có thể gây dựng nên sự nghiệp. Có điều, thân phận của Tô Vũ vẫn chưa tiện vạch trần. Hắn không ngờ rằng, với khoảng cách này, Tô Vũ muốn giết người đối diện cũng dễ như bỡn. Chỉ cần một bước xông lên, hắn có thể nhảy vào trận doanh đối phương. Còn việc có bỏ mạng hay không thì hắn không biết, nhưng chắc chắn hoa trưởng quầy sẽ ôm hận mà chết ngay tại chỗ. Hoa trưởng quầy, người quang minh chính đại không nói chuyện ám muội. Lão tứ đầu hói kia, có phải người của ngươi không? Dám thì tôn chúng ta, còn đả thương phụ thân của huynh đệ ta. Hôm nay ta đến là vì đòi lại công bằng cho huynh đệ. Lời này khiến Hồ Tử vô cùng cảm động, chân không tự chủ bước lên phía trước vài bước. Dù đối mặt là súng tự động, hắn vẫn giơ thương, chậm rãi tiến lại gần. Tô Vũ tay không chắp sau lưng, tay phải còn kẹp điếu thuốc, vô cùng tự tại. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, dám thì cái gì, lão tứ, đầu hói là ai? À, nghe danh hoa trưởng quầy trọng nghĩa khí, không ngờ bán huynh đệ cũng quả quyết ra phết. Đúng là người làm nên đại sự. Lời móc miền này như gợi lại ký ức không mấy tốt đẹp của hoa trưởng quầy. Hắn hình như đã từng bán đồng đội, và bị người ta vô tình chế giễu như vậy. Thế nên, những lời này đã kích động hắn, hoa trưởng quầy giận dữ giơ tay lên, cách Tô Vũ chưa đến 3 mét, chỉ thẳng vào đầu hắn, hung tợn nói, mày muốn chết à? Hả, có phải muốn chết không? Hành động này lập tức khiến tình hình trở nên căng thẳng. Bỏ súng xuống, lập tức bỏ súng xuống, bằng không chúng ta không khách khí đâu. Không chỉ 47 người của Tô Vũ đồng loạt lên cò, mà ngay cả xung quanh cũng vang lên tiếng kéo khóa. Đây là tư thế chỉ cần một lời không hợp là khai hỏa ngay. Nếu thật sự đánh nhau, kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương, còn kết quả tệ nhất là bọn họ bị tiêu diệt toàn bộ, sau đó quốc gia biết đâu còn phát thưởng cho đối phương ấy chứ. Đương nhiên, đây tuy rằng là nói đùa, nhưng thật đúng là không chừng. Dù sao chân trước vừa mới khen Tô Vũ lên mây, chân sau ai lại đi nói hắn cố ý gây hấn với người ta làm gì. May mà bọn họ là tội phạm, hành động của Tô Vũ chính là đang đấu tranh với thế lực ác. Dù sao chuyện vào mặt lãnh đạo, có thể không làm thì không làm. Tô Vũ chẳng hề để bụng, cứ bước từng bước chậm rãi tiến lại gần. Ngược lại, Hoa Trường Quỳ vừa hô hào muốn hỏi Tô Vũ có phải muốn chết không, lại vô thức lùi một bước. Rốt cuộc, vẻ mặt thản nhiên tự đắc của Tô Vũ kia quá tự tin. Đồng thời, cánh tay của Hoa Trường Quỳ cũng bị Hưng Thúc nắm chặt, ý bảo hắn bình tĩnh. Nếu thật sự nổ súng, Tô Vũ có lẽ sẽ chết, nhưng 50 mạng người của bọn họ cũng sẽ chôn cùng, không đáng. Muốn chết thì sao, Hoa Trường Quỳ chẳng lẽ muốn làm người tốt việc tốt, ta có nên ban cho ngài cái bằng khen không? Tô Vũ vẻ mặt không hề gì, tiến sát lại đối phương. Ở khoảng cách này, hắn có thể bẻ gãy cổ đối phương ngay lập tức. Cho dù là tay không, hắn cũng có lòng tin có thể thoát khỏi lưới hỏa lực của đối phương. Chỉ là hắn có thể thoát được, nhưng huynh đệ phía sau hắn chắc chắn thương vong thảm trọng. Đó không phải là điều hắn muốn thấy, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà sợ đầu sợ đuôi. Hắn không để cho đối phương chỉ vào đầu mình, ép đối phương nổ súng, cố ý chọc giận người ta. Loại trường hợp đó, ra vẻ ngầu đời thì đúng là sảng khoái thật, nhưng Hoa Trường Quỳ đối diện kia cũng không phải là một tên côn đồ, dễ hù dọa như vậy. Khiêu khích vài câu là được, thật sự chơi như vậy, chẳng phải là ép người ta động thủ sao? Cái niên đại này, kỳ thật cũng có thể gọi là thời đại lùm cỏ, thời đại trọng nghĩa khí. Như xã Đoàn Hương Giang, chính là như thế. Người ta tương đối coi trọng nghĩa khí, vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Bất kể là thật hay giả, giả vờ giả vịt cũng sẽ làm như vậy, đặc biệt là bên ngoài. Nếu lão đại hèn nhát, làm sao mà dẫn dắt đội ngũ? Chẳng phải là ép người ta giải tán hay sao? Người cảm thấy hắn không dám à? Đừng tưởng bở, hắn thật sự không dám, cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nếu ngươi dồn người ta đến bước đường cùng, cùng ngươi đồng quy vu tận thì đã sao? Đây đâu phải thời cải cách mở cửa, khi đó chú trọng con được giãn được. Lúc này vẫn là thời ngươi ngầu lòi, ngươi là lão đại. Nếu không thì đám tiểu hỗn đản ở 49 thành, cũng sẽ không có nhiều người theo đuổi đến vậy, hắn cũng sẽ không cấp tiến như vậy, chẳng phải là do bị người ta tâm bốc hay sao? Không đợi Hoa Trường Quầy nổi đoá, Tô Vũ đổi giọng, nói, Hoa Trường Quầy, với thân phận của ngươi, tốt nhất là đừng trốn tránh. Là người của ngươi, thì chính là người của ngươi, nếu ta đến điểm này cũng không xác định, thì có dẫn người đến đây không? Vẻ mặt kia, như thế nói, đừng làm ta khinh thường ngươi, dám làm không dám nhận à? Lời đùa cợt của Tô Vũ, cộng thêm việc Hưng Thúc ngăn cản, giúp Hoa Trường Quầy bình tĩnh lại rất nhiều. Nếu kích thích hắn thêm vài câu nữa, có lẽ hắn đã thật sự bất chấp tất cả mà nổ súng rồi. Nhưng vài ba câu của Tô Vũ đã kéo hắn trở lại đề tài vừa rồi. Hoa Trường Quỳ buông tay xuống, nắm chặt tay, tuy rằng không giơ lên, nhưng vẫn có lực chấn nhiếp không tầm thường. Không sai, lão tứ đầu hói, đúng là người của ta. Người muốn thế nào? Ý tứ là, người có thể làm gì ta, còn có thể giết hết chúng ta chắc. Thật sự, Tô Vũ chưa làm được điều đó. Nếu hắn báo địa chỉ này cho công an, hôm nay đến đây sẽ là công an, không có khả năng thứ hai. Bọn họ hoặc bị bắt, hoặc phá vòng vây. Không phá được vòng vây thì chỉ có đường chết. Còn tiếp, công an tuy rằng người không nhiều, nhưng có thể phối hợp chấp pháp, hơn nữa người ta dùng AK chứ không phải loại súng què quặt gì, so với đồ của bọn họ còn có sức săn đe hơn nhiều. Người thừa nhận là tốt rồi, người của ngươi đã thương phụ thân huynh đệ ta, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Làm ăn thì cứ làm ăn, ngươi tìm đường lui trước à? Làm gì, chơi không nổi à? Chơi không nổi thì đừng chơi, ngươi bày đặt làm gì? Tô Vũ chỉ thẳng vào mặt đối phương mà phun, chẳng hề kiêng nể súng tự động. Nói cái gì đấy, nói thêm câu nữa xem. Lời này chọc giận đám đàn em của Hoa Trường Quầy, chúng giơ súng tự động, làm ra vẻ hùng hổ. Người của Tô Vũ phía sau cũng không chịu thua kém, sôi nổi tiến lên một bước, miệng thì hùng hùng hổ hổ, rất có cảm giác như một đám xã hội đen Hương Giang tụ tập. Tô Vũ giơ tay lên, chỉ vào đám người phía sau Hoa Trường Quầy, nói, làm gì? Muốn dọa ta à, coi tao là trẻ con chắc. Mấy câu nói đó Tô Vũ gào lên, thanh âm đinh tai nhức óc, khiến đối phương không tự giác lùi lại nửa bước. Tô Vũ rít một hơi thuốc, vẻ mặt hưởng thụ nhà ra làn khói trắng. Sau đó hung hăng dập tắt điếu thuốc, lúc này mới nói, đụng đến huynh đệ, người nhà của ta, chính là không xong với ta. Mà đã không xong với ta, thì kẻ đó là địch nhân. Ta đối đãi địch nhân luôn luôn là đuổi tận giết tuyệt. Hoa Trường Quầy, ngươi muốn làm địch nhân của ta, hay là bằng hữu đây? Ngươi chọn đi. Lời này lại nghẹn họng trở lại, sắc mặt Hoa Trường Quầy khó coi hẳn, bị một người trẻ tuổi chỉ vào mũi uy hiếp, hắn có chút không nhịn được. Lúc này, Hưng Thúc bước ra hòa giải, vẻ mặt tươi cười hòa nhã. Hưng Thúc là kế toán, chuyên lo việc sổ sách. Đặc biệt là trong giới xã hội đen, đây được xem như sổ sách đen, không thể để lộ ra ánh sáng. Việc có thể để ông ta làm kế toán, có thể thấy được sự tín nhiệm lớn đến mức nào, tuyệt đối là một trong những nhân vật trung tâm. Mà trên thực tế, cũng đúng là như vậy, Hưng Thúc là người mà phụ thân Hoa Trường Quầy để lại cho hắn, xem như người bề trên. Hoa Trường Quầy cũng phải gọi một tiếng, Hưng Thúc, Tuy rằng ở tổ chức này ông không quản lý việc gì, chỉ phụ trách quản sổ sách, nhưng ngày thường cũng sẽ đóng vai quân sư, có thể thấy được là người có kiến thức, có đầu óc, bằng không cũng không thể phò tá Hoa trưởng quầy. Người trẻ tuổi, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Mọi người đều ra ngoài kiếm tiền cả, hà tất làm đến mức căng thẳng như vậy. A Hoa, đúng không? Hoa ca là cách người nhà gọi hắn, còn A Hoa là cách trưởng bối gọi vãn bối, biết rõ Hưng Thúc đang nói cho hắn biết, ông đang với tư cách một trưởng bối để ngăn cản hắn, bảo hắn bình tĩnh lại. Kỳ thực ngay từ đầu, đáp án đã định sẵn rồi. Quân số ít hơn mà liều mạng, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Huống chi đối phương đã có sự chuẩn bị, bọn họ căn bản không nắm rõ được tình hình. Mù quáng xông lên, chẳng phải là tự sát sao? Đương nhiên, bọn họ cũng không định thỏa hiệp vô điều kiện, đôi bên đều đang thăm dò, không ai chịu nhường bước. Đông trưởng quầy, lần này huy động lực lượng lớn như vậy, rốt cuộc muốn gì đây? Cứ nói thẳng ra đi. Câu này là do Hưng Thúc, quản lý của Hoa trưởng quầy hỏi, nhưng cũng là một cách thỏa hiệp. Rằng co mãi, rất có thể sẽ đổ máu. Hai bên đều có ưu thế riêng, Tô Vũ đông người hơn, nhưng trang bị lại không bằng, địa hình cũng không quen thuộc. Đối phương ít người hơn, nhưng trang bị đầy đủ, lại có cả súng tự động, lựu đạn và những vũ khí sát thương lớn khác. Tô Vũ cũng không rõ liệu họ còn giấu thứ gì lợi hại hơn không. Nhưng dù có gì đi nữa, hắn chỉ cần có một chiếc xe tăng. Đối diện chỉ có vài chục mảng, chỉ cần hắn có cơ hội áp sát, đừng nói không có xe tăng, dù có, hắn cũng biến nó thành đống sắt vụn được. Vậy nên, mỗi bên đều có lợi thế riêng. Tô Vũ mang nhiều người, nhưng hắn không muốn ai phải hy sinh, vì mỗi một người ngã xuống đều là rắc rối lớn. Khác với đối phương, tuy chỉ có 50 người, nhưng chết mười mấy mạng, cùng lắm thì đổi sang huyện khác sống. Dù tổn thất không nhỏ, nhưng ít ra không phải ăn nói với ai. Nhưng như vậy thì phải bỏ lại địa bàn và mạng lưới quan hệ gây dựng bấy lâu, thiệt hại cũng khó mà đong đếm. Có thể nói, mỗi bên đều có ưu và nhược điểm. Trong tình huống này, Tô Vũ dĩ nhiên không nhượng bộ. Nếu vậy hắn đến đây làm gì, chỉ để hù dọa đối phương rồi chủ động giảng hòa. Thế thì có lỗi với 400 cân pháo rổ kia quá. Đây đâu phải trò trẻ con, đánh thắng thì đánh, đánh không lại thì rút. Cả hai bên đều muốn giảm thiểu tổn thất, nhưng mục đích của Tô Vũ không chỉ có vậy. Mục tiêu chưa đạt được, hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Muốn gì à, cái này phải hỏi Hoa trưởng quầy nhà các ngươi chứ. Vừa nãy ngài cũng nghe thấy rồi đấy, chính miệng Hoa trưởng quầy thừa nhận đã phái người theo dõi thôn chúng ta. Vậy nên, câu này tôi phải hỏi mới đúng chứ. Phá hoại luật lệ, tôi phải hỏi mới phải, các người muốn gì đây hả? Hoa trưởng quầy. Giữa ta và ngươi chỉ là làm ăn, mua đứt bán đoạn. Mắt nhìn kém thì phải chịu, sai lầm thì phải nhận, bị đánh thì phải đứng nghiêm. Cứ nghĩ đến chuyện lật kèo là sao? Ý gì đây? Chơi không nổi à? Chơi không nổi thì đừng chơi nữa. Làm cái gì? Chỉ được phép thắng, không được thua. Thế thì ai còn muốn chơi với ngươi nữa? Biết rõ chơi với ngươi chỉ có thua, ngươi bảo ta, ai còn muốn chơi? Lời này hơi khó hiểu, nói đơn giản là, bán rẻ gạo rồi thì phải chịu, nếu không bán rẻ mà lại đổi ý, vậy ngươi chỉ có lời chứ không có lỗ à? Thế thì ai còn dám mua gạo của ngươi nữa? Vì ở đây có một số người ngoài như Mã Gia Loan, đội săn Hồng Gia, nên không thể nói quá rõ ràng. Nhưng đảm bảo Hoa trưởng quầy nghe hiểu thì không khó. Ngươi còn chó cùng rất dậu, sai người đánh bị thương phụ thân huynh đệ ta, là sao? Họa không đến người nhà, ngươi làm vậy, muốn cùng chúng ta đấu đá nhau à? Lời này có phần nói quá sự thật, dù sao Hoa trưởng quầy thật sự không ra lệnh trả thù người nhà họ, nhưng việc người của hắn đánh bị thương phụ thân Hồ Tử là sự thật. Hoa trưởng quầy đã biết chuyện này từ lâu rồi. Dù sao bên đồn công an có người theo dõi đã hỏi thăm rõ ràng, bọn họ cũng đang tìm cách vớt người ra. Vậy nên, họ biết về vụ án không ít hơn Tô Vũ. Nhưng lời này rõ ràng là thượng cương thượng tuyến, họa không đến người nhà, đã được nhắc đến, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh của Hoa trưởng quầy coi như xong. Có thể hợp tác với khủng bố, chí ít cũng phải là một quân phiệt. Nếu Hoa trưởng quầy làm càn như vậy, những đối tác kia sẽ tránh xa hắn. Trong thời đại này, thanh danh, danh dự vẫn rất quan trọng. Người ta hỏi thăm danh dự của ngươi cũng không tốn nhiều công sức, chỉ cần hỏi qua vài đối tác. Giống như đi xem mắt, người ta chỉ cần hỏi vài người trong thôn, cũng không để ý có phải ngươi có thủ oán với họ không, cứ thế mà hỏi. Nếu phần lớn nói ngươi không ra gì, thì dù ngươi có bị oan, nhân duyên cũng tàn. Vậy nên, chẳng ai quan tâm chân tướng, đám đông nói ngươi được thì ngươi được, không được cũng được. Nói ngươi không được thì ngươi không được, được cũng không được. Đông trưởng quầy, nghiêm trọng quá rồi đấy. Cái gì mà hỏa không đến người nhà, nói quá sự thật. Chỉ là thuộc hạ ngộ thương. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm, vậy ngươi nói xem, giám thị thôn chúng ta là ý gì? Chẳng phải định phá vỡ quy tắc là gì? Đừng nói với ta là thuộc hạ không hiểu chuyện, tự ý làm chủ nhé. Hưng Thúc còn định giải thích, nhưng Hoa trưởng quầy đã hiểu ra. Tô Vũ không đến đây để cá chết lưới rách, mà là để đòi một lời giải thích. Thế là hắn kéo Hưng Thúc lại, tự mình đứng ra. Không cần biết lý do gì, chúng ta nhận sai. Ngươi nói đi, ngươi muốn bồi thường thế nào? Hoa trưởng quầy sảng khoái dứt khoát, đi thẳng vào vấn đề. Nếu Hoa trưởng quầy có thành ý như vậy, ta phải tính sổ sách cho rõ ràng. Đánh bị thương phụ thân huynh đệ ta, tính cả tiền thuốc men, phí tổn thất thu nhập, linh tinh lang tang, ngươi phải bồi thường chứ. Ta mời nhiều huynh đệ đến cổ động như vậy, tiền lên sân khấu này, không lẽ bắt ta trả à? Người phá vỡ quy tắc trước, tự ngươi nói xem, phải làm sao? Ba điều này, chỉ cần làm cho cả hai bên đều hài lòng, chuyện này coi như bỏ qua, sau này còn có cơ hội hợp tác. Bằng không thế nào? Hắc hắc, bằng không chư vị, e là không thể lành lặn rời khỏi nơi này. Tô Vũ cũng trở nên áp độc, vì Hoa Trường Quầy nói thêm có chút khiêu khích, cho thấy hắn vẫn chưa phục lắm. Nếu vậy, hắn cũng không muốn dây dưa thêm, cùng lắm thì đánh một trận rồi tính. Không dám, không dám. Hưng Thúc giữ chặt Hoa Trường Quầy, không cho hắn nói tiếp, vì hắn thấy được sự hung tợn trong mắt Tô Vũ. Rất rõ ràng, đối phương đã mất kiên nhẫn. Đánh bị thương phụ thân huynh đệ ngươi là chúng ta không đúng, ngài xem thế này được không, việc này chúng ta bồi thường 100 nguyên, coi như xong nhé. Tô Vũ quay sang nhìn Hồ Tử, hỏi ý kiến hắn. Hồ Tử gật đầu, vì căn bản hắn không muốn đối đầu với đối phương, vì như vậy sẽ có người chết. Hắn không dám tưởng tượng, nếu có người chết, sau khi trở về ăn nói thế nào, phụ thân hắn mà biết chắc chắn sẽ lột da hắn. Đây không phải là chuyện bồi thường bao nhiêu tiền, mà là chết người thì thành đại sự. Vậy nên, có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ coi như không có gì là tốt nhất. Nếu động tay động chân, Hồ Tử chắc chắn sẽ không chút do dự, xông lên ngay, mặc kệ ngươi 100 hay 200, ta thiếu 100 đồng à. Đụng đến phụ thân ta thì phải chuẩn bị ăn đòn. Nhưng đây là liều mạng, không phải đánh nhau, dù Hồ Tử hiếu thuận đến đâu, cũng không dám dễ dàng quyết định. Huống chi nếu hắn không đồng ý, dẫn đến đôi bên đánh nhau, phụ thân hắn khó mà qua khỏi, đừng nói đến chuyện ăn nói với người nhà người chết. Được, chuyện này của huynh đệ ta, ta thay hắn đồng ý, đảm bảo không tìm cách trả thù sau này. Đến rồi, phút cuối cùng còn không quên móc nghĩa đối phương một câu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.